Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bao phủ toàn bộ chiến trường, khí túc sát kinh khủng tràn ngập thiên khung, từng đợt tiếng sấm từ phía chân trời xa xôi truyền ra. Chấn động đến mức màng nhĩ mọi người cảm giác đau đớn. Trên tường thành hợp thành, đứng mấy chục vạn tu sĩ, bọn hắn nhìn không chớp mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm chiến trường. Các ngươi nói một trận chiến này Liễu Vô Tà có thể còn sống sót sao? Một tôn tiên kiêu của Tử Ngọc Trai vẻ mặt khẩn trương, nhỏ giọng nói, giết thánh đại trận, đó là trận pháp cường đại trong truyền thuyết, có thể giết thánh diệt thiên. Nghe nói số tu sĩ nhân tộc chết ở giết thánh đại trận bên trong vô số kể, trong đó không thiếu cường giả đỉnh cấp. Một tôn lão giả của U Lan Vân Cốc một mặt thổn thức nói, không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được giết thánh đại trận, chẳng phải là nói Liễu Vô Tà nguy hiểm, nếu Liễu Vô Tà chết chúng ta cũng muốn cùng theo gặp nạn. Nghe được giết thánh đại trận mạnh như thế, trên mặt mỗi người bao phủ một tầng bóng ma. Liễu Vô Tà không phải người thường, y dám xuất chiến chắc chắn đã nghĩ tới cách đối phó. Lần này chi chiến, chúng ta nhân tộc bên này cũng không chiếm thế yếu, chỉ cần chặn lại giết thánh đại trận, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Các ngươi đừng quên, Dực năm người đồng dạng có hợp kích đại trận, có thể nhẹ nhõm miểu sát á thánh cảnh. Tên lão giả U Lan Vân Cốc kia tiếp tục mở miệng nói. Chương 4456, kinh thế chi chiến. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới lai lịch của Dực năm người, mọi người suy đoán gần đủ rồi, hẳn là bọn hắn còn ở đỉnh cấp hư thánh cảnh, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau tiến vào trấn vực môn. Thế gian này làm gì có pháp bảo nào có thể che đậy cảm giác của trấn vực môn. Một cái đỉnh cấp thiên kiêu của Thần Diệp Thành mở miệng nói. Đáng tiếc, chờ lịch luyện của Duy Tân kết thúc, năm vị tiền bối Dực liền phải vĩnh viễn lưu lại dị vực chiến trường. Người của Thần Diệp Thành nói, Dực năm người đối với Liễu Vô Tà trung thành, tất cả mọi người đều biết rõ, bọn hắn thậm chí có thể vì Liễu Vô Tà từ bỏ sinh mệnh của mình. Có người hộ đạo như vậy, là may mắn của Liễu Vô Tà, quả thật có chút đáng tiếc, dù sao cũng là năm tôn cường giả á thánh. Đệ tử những tông môn khác nhau nhau phụ họa, Dực năm người đứng ngạo nghễ chiến trường, chịu ảnh hưởng của pháp thì trấn vực môn, á thánh muốn phi hành cực kỳ khó khăn, tất cả mọi người chỉ có thể giao chiến trên mặt đất. Chỉ có như ấy, uy lực của giết thánh đại trận mới có thể triệt để phát huy ra. Mấy trăm vạn cường giả dị tộc kiến thành thiết dũng trận, bao bọc vây quanh Liễu Vô Tà, ngải mễ từ bọn hắn tám tôn á thánh kiềm chế Dực năm người, không để bọn hắn đến viện trợ Liễu Vô Tà. Tang Kim, Côn Đinh, Hàn Ngọc Quỳnh bên kia, liền giao cho các ngươi. Huyết Lệ với đôi mắt âm trầm đảo qua toàn bộ chiến trường, cuối cùng hướng Côn Đinh cùng Tang Kim nói, yên tâm đi, chúng ta chắc chắn kiềm chế được bọn hắn, giết thánh đại trận liền giao cho ngươi. Tang Kim gật đầu, điều khiển giết thánh đại trận không chỉ yêu cầu tu vi, còn phải thống lĩnh toàn cục, hai người bọn họ tự nhận không làm được, huống hồ cả tòa giết thánh đại trận từ trăm vạn hành quân gấp rút tổ kiến mà thành, hai người bọn hắn chỉ huy cũng không thích hợp. Hổ Đầu Thành cùng Điệp Sát Thành riêng phần mình xuất động 30 vạn đại quân dị tộc, phối hợp hành quân gấp, để cho uy lực của giết thánh đại trận đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, theo dị tộc cường giả không ngừng hội tụ, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức kinh thiên động địa đang bao phủ xuống chính mình. Hàn Ngọc Quỳnh bọn hắn đang muốn xông lại hiệp trợ Liễu Vô Tà. Nếu Liễu Vô Tà vừa chết, Huyết Lệ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi mũi thương tới đối phó Hàn Vũ Thành của bọn hắn. Một trận chiến này không chỉ liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Quá Hợp Thành, đồng dạng liên quan đến vận mệnh của Hàn Vũ Thành. Sát, sát, sát. Âm thanh giết chóc kinh khủng liên tiếp vang lên, người tâm trí không đủ kiên định, đối mặt với sát phạt chi khí khủng bố như thế, sớm đã dọa đến hai chân nhũn ra. Liễu Vô Tà thân xông vào bên trong trận địa pháp, đối mặt vô số đại quân dị tộc, mặt không biểu tình, Dực cùng Ngải Mễ Tư bọn hắn đánh túi bụi, dị tộc rất giàu hoạt, lựa chọn từng cái đánh tan, không cho Dực bọn hắn có cơ hội tổ kiến trận pháp. Một khi tổ kiến trận pháp, đem Ngải Mễ Tư bọn hắn vây khốn, sẽ rất khó thoát khỏi công kích của Dực năm người. Dị tộc cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau hết sức quen thuộc, Tôn Hao cùng Đường Tuấn sở dĩ mắc lừa, là bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp sức chiến đấu của Dực năm người. Sát phạt chi khí thật là khủng khiếp, Liễu Vô Tà thân hãm trong trận pháp, chỉ dựa vào những sát phạt chi khí này, cũng đủ để dao động đạo tâm của hắn, đừng nói ngăn cản, có dũng khí chiến đấu hay không cũng là một ẩn số. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đứng trên tường thành, những tu sĩ kia một mặt vẻ kinh hãi. Sát phạt chi khí làm cho người ta hít thở không thông, làm cho bầu không khí cả chiến trường lập tức ngưng kết. Mỗi người cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Siêu, Liễu Vô Tà chân đạp tiêu giao bộ, giết về phía giết thánh đại trận, đại quân dị tộc cấp tốc xuất động, số lớn binh khí tạo thành một cỗ dòng lũ sắt thép, chặn lại tiến công của Liễu Vô Tà. Thương, thương, thương, tiến công của Liễu Vô Tà bị đại quân dị tộc nhẹ nhõm ngăn cản lại. Dưới tình huống một chọi một, Liễu Vô Tà có thể nhẹ nhõm miểu sát đỉnh cấp hư thánh cảnh. Liền xem như sơ cấp á thánh, cũng có sức đánh một trận, đối mặt giết thánh đại trận, công kích của hắn thùng rỗng kêu to, bị cả tòa đại trận toàn bộ ngăn cản lại. Đây chính là chỗ đáng sợ của giết thánh đại trận, công kích của Liễu Vô Tà nhìn như sắc bén, thực tế gánh vác đến trên thân mỗi tên dị tộc, cũng không có bao nhiêu, trừ phi là siêu việt bán thánh cường giả, mới có cơ hội xé mở giết thánh đại trận, bằng không thì vĩnh viễn bị nhốt trong đó, mãi đến hao hết tinh khí mà chết. Liễu Vô Tà nếm thử tấn công lần thứ hai, mỗi lần xuất thủ lực đạo càng mạnh hơn, kiếm khí ngang dọc, đem không khí chung quanh toàn bộ cắt ra, thiên địa xuất hiện từng đạo khe hở màu trắng, đây là khí lưu chịu đến áp chế cường đại, hình thành vết tích. Đại quân dị tộc xông vào trước mặt không vội không hoảng hốt, lần nữa giơ lên binh khí trong tay, chặn lại thế công của Liễu Vô Tà, đem lực đạo truyền đến trên thân mỗi tên dị tộc, rất khó tạo thành tổn thương cho bọn hắn. Trận pháp đang không ngừng co vào, chờ trận pháp triệt để sát nhập, chính là tử kỳ của Liễu Vô Tà. Tất cả dị tộc, mỗi người một miếng nước bọt, liền có thể đem Liễu Vô Tà sống sờ sờ chết đuối. Liễu Vô Tà càng đánh càng sợ, hắn còn đánh giá thấp giết thánh đại trận, đệ tứ nguyệt thần ghi chép cặn kẽ pháp của giết thánh đại trận. Bao quát như thế nào bố trí, như thế nào phá giải, đều có lời thuyết minh cặn kẽ, muốn cưỡng ép phá trận chắc chắn không được, chỉ có thể y theo pháp ghi chép trên đệ tứ nguyên thần. Tìm kiếm một điểm, chỉ cần công phá cái điểm này, uy lực của giết thánh đại trận lập tức đại giảm, chỉ có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh đồng bạn để duy trì trận pháp vận chuyển. Đây hoàn toàn là lối đánh lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà bế quan trong khoảng thời gian này, tỉ mỉ nghiên cứu giết thánh đại trận một lần, tế ra quỷ nhãn, ánh mắt chung quanh một chút trở nên chậm. Ngay cả dị tộc công đi lên cũng thả chậm tốc độ không ít. Bất luận hắn xuất kiếm bao nhiêu lần, lực đạo chỗ công kích đều truyền lại cho tất cả dị tộc. Bọn hắn giống như là một chỉnh thể, bây giờ Liễu Vô Tà đối chiến không phải một người, cũng không phải trăm người, mà là mấy trăm vạn tên dị tộc cường giả, muốn phá trận, chỉ có nhất pháp, chặt đứt liên hệ giữa bọn họ. Dạng này, khi công kích bọn hắn, liền không cách nào chia sẻ lực lượng của mình đến trên thân mỗi người. Nhìn như đơn giản, muốn chặt đứt liên hệ giữa bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ít nhất lấy thực lực trước mắt của hắn, căn bản làm không được, đừng nói đến có thể giết đến khu vực hạch tâm hay không. Bây giờ hắn ngay cả năng lực phá mở phòng ngự của dị tộc cũng không có. Liễu Vô Tà nhiều lần gặp khó, khiến đệ tử Thái Hòa Môn một mặt lo lắng. Chu trưởng lão, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn sao, để Liễu sư huynh một mình xuất chiến. Triệu Xuyên còn có Mục Vạn Châu bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lần nữa giết về phía chiến trường. Lúc chế định kế hoạch phía trước, Liễu Vô Tà nghiêm ngặt nói với Chu Văn, hết thảy dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Không có hắn cho phép, không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào. Yên tâm đi, Vô Tà chắc chắn có thể phá trừ giết thánh đại trận. Chu Văn vẫn rất tín nhiệm Liễu Vô Tà, tất nhiên hắn làm như vậy, chắc chắn đã nghĩ đến pháp phá trận. Huyết Lệ ngồi ngay ngắn trên ma thú, quơ lá cờ trong tay, không ngừng thay đổi trận hình. Tang Kim cùng Côn Đinh xuất lĩnh 5 tên á thánh, ngăn cản Hàn Ngọc Quỳnh bọn hắn, song phương đấu khó phân thắng bại. Tư thế cuộc nhìn lại, Hàn Ngọc Quỳnh rõ ràng càng hơn một bậc, một mình hắn chặn lại công kích của Côn Đinh cùng Tang Kim. Chiến đấu của Dực năm người vẫn ở trạng thái giằng co, không cách nào đem Ngải Mễ Tư bọn hắn đưa vào trong trận pháp. Lấy 5 địch 8, Dực bọn hắn dần dần lâm vào tình cảnh bị động, rơi vào đường cùng. Hàn Ngọc Quỳnh để Cơ Mặc còn có Mao Duyệt Nhi cùng Gia Cát Lượng tiến đến hiệp trợ Dực, tranh thủ lợi dụng trận pháp vây chết Ngải Mễ Tư bọn hắn. Dạng này ưu thế của dị tộc sẽ không còn sót lại chút gì, ngoại trừ giết thánh đại trận cũng không còn cách nào áp chế lại nhân tộc, rút đi Cơ Mặc bọn hắn. Bên phía Hàn Ngọc Quỳnh chỉ còn lại Lâu Ngọc Đường cùng một tôn á thánh cường giả khác của Hàn Vũ Thành. Đối mặt Tang Kim cùng Côn Đinh, liền lộ ra chắp vá, ba cái chiến trường đều đang thi nhau cùng một lúc, mục đích của Tang Kim bọn hắn là áp chế Hàn Ngọc Quỳnh, không để bọn hắn tiến đến viện trợ Dực năm người. Dực bọn hắn cần mau chóng giải quyết Ngải Mễ Tư, tiến đến hiệp trợ Hàn Ngọc Quỳnh, sau khi mấy người đánh giết số người này, tất cả mọi người cùng nhau phá trừ giết thánh đại trận. Huyết Lệ thì cần lợi dụng giết thánh đại trận đánh giết Liễu Vô Tà với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, những người còn lại tự nhiên không đủ gây sợ. Ba cái chiến trường, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, mỗi người đều đang toàn lực ứng phó. Ngoại trừ ba cái chiến trường này, còn có một chiến trường trình độ kịch liệt không thua kém bên này một chút nào. Hắc Tử đang cùng một tôn ám hao tổ đánh khó phân thắng bại. Tôn ám hao tổ này là tâm phúc do Tang Kim bồi dưỡng ra, kế thừa thể phách cường đại của ám hao tổ. Cùng Hắc Tử đánh ngươi tới ta đi, người này cũng không làm gì được người kia. Luận tính thưởng thức, Hắc Tử cùng ám hao tổ càng có tính thị giác. Bọn hắn thẳng tới thẳng lui, chiêu nào chiêu nấy đến thịt, tiếng va đập trầm muộn vang vọng toàn bộ thiên địa, khiến nhật nguyệt trở nên ảm đạm vô quang. Hôm nay đi qua, cách cục chiến trường dị vực sẽ hoàn toàn bị cải thiện. Dị tộc thắng cũng tốt, nhân tộc thắng cũng được, nhất định sẽ có vô số cường giả lưu lại chiến trường dị vực, trở thành vật hy sinh của chiến tranh. Giết thánh đại trận, dưới sự dẫn đạo của rất nhiều á thánh cường giả, lần nữa thu nhỏ vòng chiến, tứ đại hành giả phối hợp Mori hy hữu bọn hắn, tạo thành một kích tuyệt thế. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình phảng phất bị một lực lượng nào đó phong tỏa. Áp lực thật mạnh, cũng không biết Liễu Vô Tà chịu đựng nổi như thế nào. Vừa rồi mấy phen xung kích, đổi lại những á thánh cảnh phổ thông kia, chỉ sợ đều không thể ngăn cản nổi. Liễu Vô Tà thế mà giữ vững được lâu như vậy. Trên tường thành, bên ngoài vòng chiến, tụ tập rất nhiều tu sĩ nhân tộc, bọn hắn soi mói Liễu Vô Tà, người khó chịu không chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực hạn. Trong lồng ngực, phảng phất đè lên một tảng đá lớn, khiến hắn không thở nổi, tùy tiện địch đều có thể bị đè nát cơ thể. Ngang, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời thét dài, cơ thể đột nhiên lướt về phía trên không, hóa thành vạn trượng thánh long. Thánh long huyết mạch, hắn nhất định kế thừa truyền thừa của Thánh Long Thần Lâu. Khó trách tu vi của hắn một mực đột nhiên tăng mạnh. Một khắc hóa thân thành long này, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, truyền ngôn chủ nhân Thánh Long Thần Lâu tinh thông đủ loại thuật pháp. Tùy tiện truyền thừa một chút cho Liễu Vô Tà cũng đủ để cho hắn trở thành cường giả. Phía trước đại gia chỉ là ngờ tới, theo Liễu Vô Tà hóa thành vạn trượng thánh long, hết thảy đều giải thích thông được. Hô hô hô, Mặc Ảnh kiếm phiêu phù trước người Liễu Vô Tà, đột nhiên chém xuống, vạn kiếm nhất hỏa, phối hợp long hài cấm vực, tăng thêm thiên khung tẫn diệt. Tam đại kỳ chiêu đồng thời ra tay, áp lực quanh thân lập tức giảm bớt, nhưng sức mạnh càng khủng bố hơn đánh về phía hắn. Giết thánh đại trận lúc này mới bắt đầu mà thôi, thực lực chân chính vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra. Huyết lệ song kỳ đột nhiên giao thoa, giết thánh đại trận lần nữa biến hóa, vô số binh khí chỉ hướng thương khung, những hỏa vũ còn có thiên thạch rơi xuống kia bị một cỗ lực lượng thần bí xoắn nát, toàn bộ thiên địa không ngừng lay động. Tam đại kỳ chiêu của Liễu Vô Tà không chỉ không thể gây tổn thương cho dị tộc, tương phản để cho thế công của bọn hắn càng ngày càng mạnh. Giết thánh đại trận thế nhưng là có thể chu sát bán thánh cảnh tồn tại. Liễu Vô Tà kiên trì nửa chén trà nhỏ đã là tiếu ngạo thiên hà. Một cỗ sát khí vô biên bao phủ Liễu Vô Tà. Oanh, Liễu Vô Tà cảm giác mình bị đánh trúng bởi một cỗ đại lực thần bí. Lập tức choáng váng, thân rồng vạn trượng trực tiếp rơi xuống mặt đất, nếu nện xuống, không chết cũng sẽ trọng thương. Chương 4457, đánh nổ á thánh. Giết thánh đại trận toàn lực mở ra, gần trăm tên dị tộc cường giả hiến tế sinh mệnh của mình. Tạo thành sát chiêu tuyệt thế này, bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi sự khống chế của cỗ đại lực thần bí này. Thân rồng khổng lồ giống như lưu tinh, hung hăng đập về phía mặt đất, bất luận là tu sĩ Quá Hợp Thành, tu sĩ Nguyệt Tinh Thành, hay tu sĩ Mưa Lạnh Thành, cùng với đệ tử các đại tông môn đến đây tham gia duy tân lịch luyện. Biểu lộ trên mặt mỗi người không giống nhau, ngũ đại thế lực còn có không ít dư nghiệt, bọn hắn cũng không tử vong, một bộ phận bởi vì tu vi thấp, căn bản không tham dự đại chiến, còn có một phần là cá lọt lưới. Trong khoảng thời gian này một mực du đãng tại chiến trường dị vực. Sát chiêu thật mạnh, cũng không biết Liễu Vô Tà có thể ngăn cản nổi hay không. Tu sĩ Quá Hợp Thành đã chuẩn bị cùng Liễu Vô Tà cùng chết sống. Không ngăn cản nổi giết thánh đại trận, toàn bộ chiến trường dị vực sẽ hoàn toàn biến thành địa bàn của dị tộc. Bọn hắn những tu sĩ nhân tộc này ngoại trừ rời đi, không còn cách nào khác. Chu Văn, Mục Vạn Châu, Mục Ninh Phong, Đế Trường Sinh, Triệu Xuyên, số lớn đệ tử Thái Hòa Môn, bọn hắn nắm chặt song quyền, một mặt vẻ khẩn trương. Đại chiến cấp bậc như vậy, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Chịu đến áp bách cường đại, quanh thân Liễu Vô Tà truyền đến tiếng vang ken két, cấp tốc hóa thành bản thể, tốc độ hạ xuống nhanh hơn, máu tươi giống như mưa từ thương khung rơi xuống, tràng diện cực kỳ huyết tinh, huyết lệ lẳng lặng nhìn. Hy sinh trăm tên dị tộc đánh giết Liễu Vô Tà, đáng giá. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giết thánh đại trận. Hắn đang chờ một thời cơ thích hợp, đánh tan hoàn toàn giết thánh đại trận, không cho bọn chúng có cơ hội khép lại. Nhiều hơn nữa hư thánh cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Bây giờ uy hiếp hắn không phải hư thánh, cũng không phải á thánh, mà là giết thánh đại trận. Cơ thể càng ngày càng gần mặt đất, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Tiếp tục như vậy, chưa đến mặt đất, sẽ hôn mê. Tế ra quỷ nhãn, ánh mắt chung quanh càng ngày càng chậm, toàn bộ chư thần đại trận thu hết vào mắt. Ngay tại lúc này, cắn đầu lưỡi, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà tăng mạnh, cố nén thương thế trên thân thể, tế ra côn bằng cánh chim, giống như côn bằng thần thú lướt đi, bay về phía khu vực hạch tâm của giết thánh đại trận. Hắn muốn làm gì? Cử động bất ngờ của Liễu Vô Tà chấn kinh tất cả mọi người, bất luận là nhân tộc hay dị tộc, toàn bộ mở to mắt, không hiểu vì sao Liễu Vô Tà muốn chủ động giết về phía giết thánh đại trận. Ở giữa khu vực là một mảng lớn đất trống, rơi vào ở đây còn có cơ hội thở dốc, rơi vào chỗ sâu của giết thánh đại trận, trong nháy mắt bị vô số dị tộc dẫm thành thịt nát. Huống hồ khu vực hạch tâm còn có 7 tôn á thánh cường giả, bọn hắn thủ đoạn ngập trời, Liễu Vô Tà lại bản thân bị trọng thương. Làm như vậy chẳng phải là dê vào miệng cọp, chủ động chịu chết, xong, triệt để xong, chờ dị tộc giết chết Liễu Vô Tà, tất nhiên sẽ giết sạch toàn bộ Thái Hòa Môn chúng ta. Đại lượng đệ tử Thái Hòa Môn ngồi bệt xuống đất, duy tân lịch luyện không kết thúc, bọn hắn liền không thể rời khỏi chiến trường dị vực, dị tộc muốn giết chết bọn hắn, một ngày thời gian là đủ, đều đứng lên cho ta, ai nói Liễu Vô Tà nhất định sẽ thua. Chu Văn quát chói tai một tiếng, khiến những đệ tử ngồi bệt trên mặt đất đứng lên. Mặc dù hắn không thể trở về thiên vực, nhưng hắn mãi mãi là trưởng lão Thái Hòa Môn. Nhìn những đệ tử này từng người ủ rũ, nhịn không được quát lớn một tiếng. Những đệ tử còn sót lại của ngũ đại thế lực kia nhìn thấy một màn này, hưng phấn vẫy tay hung hăng, có thể tận mắt thấy Liễu Vô Tà bị dị tộc giết chết. Bọn hắn rất thoải mái, để tránh bị Chu Văn phát hiện, những đệ tử còn thừa này không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Để tránh lọt vào tầm ngắm của Thái Hòa Môn, tốc độ hạ xuống của Liễu Vô Tà càng lúc càng nhanh. Phát ra những tiếng rít, Huyết Lệ ngồi ngay ngắn trên ma thú, đột nhiên nhíu mày lại, nàng có loại dự cảm không tốt, nói không nên lời, chính là trong lòng bất an. Đạt đến cảnh giới như bọn hắn, đối với trời đất cảm giác vượt xa người thường, bất luận gió thổi cỏ lay nào đều không thể qua mắt bọn hắn. Liễu Vô Tà cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn làm như vậy nhất định có mục đích, người khác không rõ. Huyết Lệ là người chủ đạo đại trận giết thánh, vô cùng rõ ràng vị trí Liễu Vô Tà nhắm tới chính là khu vực hạch tâm của đại trận giết thánh. Chỉ cần phá hủy nơi này, đại trận giết thánh nhất thời nửa khắc rất khó xây dựng lại, sẽ hình thành một lỗ hổng cực lớn. Liễu Vô Tà bất quá chủ thần cảnh, lấy tu vi của hắn, coi như biết khu vực hạch tâm của trận pháp, cũng không cách nào phá vỡ đại trận giết thánh. Huyết Lệ cũng không quá lo lắng, nàng giơ lá cờ trong tay lên, đột nhiên thay đổi quỹ tích, bảy tên á thánh cường giả trấn thủ đại trận giết thánh cấp tốc khép lại, thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa kịp rơi xuống, sớm đem hắn chém giết. Không cần mượn nhờ đại trận giết thánh, lấy sức mạnh của bảy người bọn hắn, đánh giết Liễu Vô Tà chẳng phải dễ như trở bàn tay. Á thánh đại chiến, kinh thiên động địa, bảy tên á thánh cùng nhau phóng tới Liễu Vô Tà, hình thành gợn sóng, cắt đứt thiên địa thành nhiều mảnh. Dị vực chiến trường chịu ảnh hưởng của trấn vực môn, quy tắc thiên địa dần dần dựa sát vào hoang cổ thần vực. Dù sao không phải hoang cổ thần vực thật sự, pháp tắc bên trong vẫn có khác biệt rất lớn. Đối mặt liên hợp nhất kích của bảy đại á thánh cường giả, sắc mặt Liễu Vô Tà ngưng trọng, "Bay Nô, toàn bộ nhờ ngươi." Liễu Vô Tà sở dĩ cưỡng ép phá vây, bởi vì niệm thần chi lực của hắn chỉ có thể khống chế Bay Nô trong vòng 10 trượng, vượt quá khoảng cách này liền không cách nào thao khống Phi Nô. Hắn làm như vậy hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Chiến đấu đến nước này, bất luận dị tộc hay nhân tộc cũng không có đường lui, không phải ngươi chết chính là ta vong. Ngay khi bảy đại á thánh sắp tới gần Liễu Vô Tà, thiên địa đột nhiên rung chuyển, một tôn Bay Nô kinh khủng bỗng dưng bay ra, hình thể cực kỳ to lớn, còn cao lớn hơn dị tộc gấp đôi, giống như một cự thần. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào, Liễu Vô Tà câu thông niệm thần kiều lương, để Bay Nô lợi dụng ưu thế của tự thân cưỡng ép xông tới bảy đại á thánh dị tộc cường giả. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Người vây xem tộc nhìn thấy Bay Nô toàn bộ giật mình tại chỗ. Bay Nô, đó là một chủng tộc cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ một số ít dị tộc nhận ra, đến cả Hàn Ngọc Quỳnh, Chu Văn, bọn hắn cũng không biết lai lịch của Bay Nô. Liễu Vô Tà sở dĩ nhận ra Bay Nô là do ký ức trong Nguyên Thần đệ tứ nói cho hắn biết. Đôi mắt Huyết Lệ đột nhiên co lại, sự xuất hiện của Bay Nô khiến nàng bỗng nhiên đứng lên. Bay Nô đây chính là chiến khôi, còn kinh khủng hơn Hắc Ám tộc mấy phần. Hắc Ám tộc chỉ hiếu chiến, Bay Nô là vì chiến mà chiến, giữa hai bên vẫn có khác biệt rất lớn. Đây không phải Bay Nô còn sống, quanh thân không có khí thế cường đại tràn ra, khiến Huyết Lệ tạm thời yên lòng. Nếu là Bay Nô còn sống, tất cả dị tộc ở đây hôm nay đều không thể rời khỏi nơi này còn sống. Thật là chủng tộc khủng khiếp, vì sao ta trước đây chưa từng thấy? Các tu sĩ đại tông môn đứng trên tường thành hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn lục soát khắp ký ức cũng không tìm thấy thông tin liên quan tới Bay Nô. Chỉ có những lão ngoan đồng sống qua 30 vạn năm, bọn hắn đã trải qua trận chiến kia, được chứng kiến sự đáng sợ của Bay Nô. Bảy tên dị tộc á thánh cường giả phóng tới Liễu Vô Tà không biết sự kinh khủng của Bay Nô, ngạnh sinh sinh đụng vào Bay Nô. Nhanh tránh đi, Huyết Lệ quát chói tai một tiếng, bảo bảy người bọn hắn nhanh chóng tránh đi. Dù đây là một bộ hài cốt Bay Nô, thân thể phòng ngự tuyệt đối không phải bảy người bọn hắn có thể chống đỡ. Huyết Lệ rốt cuộc hiểu ra ý đồ của Liễu Vô Tà, hắn lợi dụng nhục thân phòng ngự của Bay Nô coi như binh khí ném ra ngoài, bất luận là á thánh hay hư thánh, không ai ngăn cản được xung kích của Bay Nô. Chỉ cần xé mở một lỗ hổng, đại trận giết thánh sẽ lâm vào đình trệ ngắn ngủi, như vậy Liễu Vô Tà có thể thong dong đánh giết đại quân dị tộc kia. Bảy tên dị tộc á thánh cường giả nghe thấy tiếng của Huyết Lệ, lập tức tránh sang một bên. Bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ lời Huyết Lệ, tất nhiên Huyết Lệ nói tránh đi, quái vật này chắc chắn không tầm thường, bây giờ nghĩ tránh đi không thấy chậm sao? Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một vòng cười lạnh. Huyết Lệ nghìn tính vạn tính đều không tính được hắn đã triệt để nắm giữ Bay Nô. Nàng cho rằng hắn chỉ xem Bay Nô là binh khí ném ra. Thật tình không biết, tứ chi của Bay Nô có thể tự do hoạt động. Sau khi Bay Nô tới gần bọn hắn, hai tay bỗng nhiên mở ra, tạo thành tư thế hổ pháo quyền, cưỡng ép công kích hai tên dị tộc á thánh, nhanh vô cùng. Đợi đến khi bọn hắn phản ứng lại, Bay Nô đã đến gần, tốc độ Bay Nô cực nhanh, được niệm thần chi lực gia trì, tựa như một tia chớp, lóe lên rồi biến mất. Không thể nào, hắn sao có thể thao khống Phi Nô? Mí mắt huyết lệ cuồng loạn, nội tâm càng lúc càng bất an. Trong khoảng thời gian này, nàng thôi diễn vô số lần, phần thắng của phe mình trong trận chiến này cao tới 7 thành. Sự xuất hiện của Bai Nô khiến trận chiến này trở nên khó phân biệt. Huyết lệ cũng không chắc, hôm nay có thể đánh giết Liễu Vô Tà hay không? Một phần ngàn nháy mắt, song quyền của Bai Nô xuất kích, buộc hai tên dị tộc Á Thánh cường giả phải đánh trả. Bọn hắn không ra tay, liền phải ngạnh sinh sinh tiếp nhận nhất kích của Bai Nô. Ra tay còn có một cơ hội, không chần chờ chút nào, hai đại dị tộc Á Thánh cường giả đồng thời tế ra binh khí, ngăn cản Bai Nô, Mori Hi Hiu và các Á Thánh cảnh khác, cấp tốc từ khía cạnh tiến công, kiềm chế Bai Nô. Mục tiêu của Liễu Vô Tà không chỉ là đánh giết vài tên Á Thánh cảnh, mà còn muốn phá hủy toàn bộ đại trận giết thánh, cho nên hắn sẽ không ham chiến lâu. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh tịch liệt vang vọng đất trời, công kích của hai đại dị tộc Á Thánh cường giả hung hăng rơi vào thân thể Bai Nô. Tình huống không xảy ra như dự đoán của mọi người, ai cũng cho rằng Bai Nô chắc chắn không thể ngăn cản xung kích của hai đại Á Thánh, chắc chắn bị hất bay ra ngoài. Tình hình thực tế còn ma huyễn hơn bọn hắn nghĩ. Hai đại dị tộc Á Thánh cường giả tấn công Bai Nô, phảng phất đánh trúng vào một hung thú vạn cổ, công kích của bọn họ toàn bộ bị cốt thứ quanh thân Bai Nô ngăn cản. Lực đạo phản chấn cường hoành, đánh bay binh khí trong tay bọn hắn, kèm theo thân thể của bọn hắn đều không ngừng lùi lại. Bai Nô thừa cơ song quyền rơi vào thân thể của bọn hắn. Phanh phanh, hai tiếng nổ tung thanh thúy vang vọng đất trời, đường đường Á Thánh cảnh bị Bai Nô đánh nổ một quyền, hóa thành vô số huyết thủy, tràng diện lâm vào tĩnh mịch. Bất luận là đại quân dị tộc đứng trên mặt đất, hay tu sĩ nhân tộc trên tường thành, hoặc Hàn Ngọc Quỳnh và những người đang giao chiến, toàn bộ giật mình tại chỗ, lẳng lặng nhìn xem hết thảy, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ không thể tin, còn có sợ hãi nồng đậm. Trong nhận thức của bọn họ, dị tộc Á Thánh cường giả coi như không địch lại cũng biết toàn thân trở ra, không đến mức bị Bai Nô giết chết. Một màn trước mắt triệt để lật đổ nhận thức của bọn hắn. Hai tôn dị tộc cường giả không chỉ không thể ngăn cản mà còn trực tiếp bị đánh nổ một quyền, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chương 4458, tê cả da đầu. Qua vài hơi thở, từng đợt âm thanh hít vào khí lạnh vang vọng đất trời. Mọi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt đầy hoảng sợ. Việc năm người Dực có thể đánh giết Á Thánh cảnh, bọn hắn có thể hiểu được, là dựa vào trận pháp tạo thành tuyệt sát. Liễu Vô Tà bất quá chủ thần cảnh, có thể vượt cấp đánh giết hư thánh cảnh đã là giỏi. Thậm chí ngay cả Á Thánh cảnh cũng có thể cạo chết. Nếu chuyện này truyền về thiên vực, e rằng sẽ gây chấn động thiên hạ. Đôi mắt huyết lệ cuồng loạn, dung mạo tuyệt mỹ thêm vẻ dữ tợn. Sự xuất hiện của Bai Nô đã triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng. Ngải Mễ Tư và những người đang giao chiến với Dực chịu ảnh hưởng của Bai Nô. Lực đạo ra tay không mạnh bằng lúc trước, bị Cơ Mặc và những người khác nắm bắt cơ hội, nhanh chóng tạo thành vòng vây, buộc bọn hắn lâm vào ngũ môn mất hồn trận. Vừa rồi giao chiến, Dực đã âm thầm câu thông với Vương Tranh và những người khác, nghĩ cách bức dị tộc vào trong trận pháp. Ngải Mễ Tư và đồng bọn vô cùng cẩn thận, kiên quyết không mắc mưu. Bai Nô cường thế đánh giết hai đại Á Thánh khiến bọn hắn tâm thần thất thủ. Lúc này mới bị Cơ Mặc còn có Gia Cát Lượng nắm lấy cơ hội. Ngũ môn mất hồn trận nhanh chóng khởi động, bất luận Ngải Mễ Tư và đồng bọn giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của trận pháp. Tình hình trước mắt ngày càng bất lợi cho dị tộc. Đầu tiên là Liễu Vô Tà đánh giết hai đại Á Thánh, lại có 5 người Dực bố trí tuyệt thế đại trận, đánh giết Ngải Mễ Tư và đồng bọn chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi Huyết Lệ có thể mượn nhờ đại trận giết thánh vây chết Liễu Vô Tà, rồi lợi dụng đại trận giết thánh tiêu diệt 5 người Dực, cuối cùng đối phó Hàn Ngọc Quỳnh, Liễu Vô Tà há có thể cho bọn chúng cơ hội. Sau khi Bai Nô đánh giết hai đại dị tộc cường giả, tiến quân thần tốc, không hề dừng lại, mục tiêu của hắn vẫn là vị trí trận nhãn, biến trận. Huyết Lệ nhanh chóng hồi phục từ cơn khiếp sợ, lập tức điều khiển song kỳ, biến trận trước, xáo trộn tiết tấu của Liễu Vô Tà, nếu để hắn xé mở một lỗ hổng, tình huống sẽ cực kỳ bất lợi cho dị tộc. Bây giờ nghĩ biến trận, có phải quá muộn rồi không? Trong thôn thiên, thánh đỉnh chứa đựng lượng lớn tiên địa tinh khí, hắn điều động một phần dung nhập vào cơ thể, chữa trị vết thương, lại điều động năng lượng thủy tổ thụ, nhục thân đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Đại trận giết thánh đối với những người khác mà nói không có chút sơ hở nào, nhưng đối với Liễu Vô Tà, đại trận giết thánh do Huyết Lệ bố trí có quá nhiều sơ hở. Đầu tiên là tu vi của Huyết Lệ không đủ, đại trận giết thánh thực sự phải do vạn danh địa thánh tu sĩ tổ kiến. Dị vực chiến trường ngay cả bán thánh cũng không có, đi đâu tìm tu sĩ cấp bậc thánh? Huyết Lệ chỉ có thể thông qua nhân số để bù đắp sự thiếu hụt của đại trận giết thánh. Nhân số càng nhiều, trận pháp càng rườm rà, điều động càng bất tiện. Bai Nô lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đã giết tới mặt đất trước khi Huyết Lệ biến trận. Thừa dịp Bai Nô lướt xuống, Liễu Vô Tà thu hồi côn bằng rực, nhanh chóng đuổi kịp. Mặc Ảnh kiếm trong tay tựa như lưỡi hái tử thần, tùy ý công kích. Oanh, sau khi Bai Nô hạ xuống, song quyền quét ngang, cơn lốc cuồng bạo hất bay số lượng lớn dị tộc cường giả, thân thể của bọn hắn nổ tung trên không trung, tràng diện vô cùng huyết tinh. Công kích của Bay Nô đơn giản lưu loát, không có bất kỳ chiêu thức thừa thãi nào. Quyền quyền đến thịt, Liễu Vô Tà khống chế Bay Nô trong vòng 10 trượng, bất kỳ sinh vật nào đến gần đều bị Bay Nô ngăn cản bên ngoài. Bay Nô bảo vệ sự an toàn của hắn, hắn có thể không kiêng nể gì mà ra tay, đánh giết đại quân dị tộc kia. Trận nhãn bị phá, toàn bộ trận pháp lập tức loạn cả lên, số lượng lớn dị tộc không biết phải làm gì tiếp theo. Thậm chí xuất hiện hiện tượng giẫm đạp lẫn nhau, đây chính là kết quả của sự rườm rà. Đại trận giết thánh thực sự tinh luyện vô cùng, Huyết Lệ hoàn thành đại trận giết thánh thông qua việc tăng nhân số. Trận pháp như vậy nhìn thì mạnh mẽ nhưng kỳ thực chỉ là hổ giấy. Nếu dùng để đối phó Hàn Ngọc Quỳnh và đồng bọn thì đại trận giết thánh đầy đủ. Nhưng đối thủ của bọn hắn là Liễu Vô Tà, một thiên tài tinh thông đại trận giết thánh, há có thể chịu sự ràng buộc của trận pháp. Việc điều động thiên thần bia cần số lượng lớn thánh huyền khí. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện điều động, khi mấy người rực kết thúc chiến đấu có thể rảnh tay hiệp trợ hắn. Trong chớp mắt, dị tộc thương vong trên diện rộng, thi thể của bọn chúng toàn bộ bị Liễu Vô Tà nuốt vào. Đây đều là bảo vật, Huyết Lệ vẫn không ngừng chỉ huy, tình huống tồi tệ hơn nàng nghĩ, mỗi lần muốn biến trận, Liễu Vô Tà đều giành trước Huyết Lệ, cưỡng ép xáo trộn nàng, khiến trận pháp ngày càng lộn xộn, không ít dị tộc bị vòng choáng váng, đừng nói giao chiến, ngay cả mình ở đâu cũng không rõ. Khi quy tắc thiên địa ngày càng mạnh, việc phi hành đã trở thành xa xỉ, bốn phía đều là đồng bạn rậm rạp chằng chịt, có 7 tên á thánh cường giả chỉ huy phía trước, bọn hắn có thể hành động tự nhiên, thiếu đi 2 tôn, có nghĩa là trận pháp xuất hiện thiếu sót, Liễu Vô Tà từ những chỗ sơ hở đó, từng chút một ăn mòn, cho đến khi phá hủy toàn bộ trận pháp, 5 tôn á thánh cường giả còn lại cảm thấy không ổn. Nhanh chóng giết về phía Liễu Vô Tà, vừa mới đến gần đã bị Bay Nô đánh bay, bọn hắn không thể đến gần chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà không ngừng rào sát đồng tộc. Mỗi một kiếm vung ra đều có thể mang đi số lượng lớn dị tộc. Thiên Khung Tẫn Diệt, Vạn Kiếm Nhất Hỏa, Long Cốt Cấm Vực, lại là ba đại sát chiêu đồng thời ra tay, đầy trời hỏa vũ rơi vào đám dị tộc rậm rạp chằng chịt. Tràng cảnh có thể tưởng tượng được, kết hợp với Vạn Kiếm Nhất Hỏa, vô số hỏa văn rơi vào thân thể của bọn chúng, trong nháy mắt biến chúng thành tro tàn, một màn khủng bố như vậy giống như địa ngục trần gian. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc vang vọng đất trời. Trong đôi mắt đẹp của Huyết Lệ thấm ra sát khí đỏ tươi. Đây đều là binh lính mà nàng đã khổ cực nuôi dưỡng gần vạn năm. Kết quả chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà đã bị Liễu Vô Tà đồ sát 1/5. Tốc độ tàn sát khủng bố như vậy khiến ngay cả nhân tộc cũng cảm thấy tê cả da đầu. Sau khi tế ra 3 chiêu, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, vô tận âm dương độc nguyên từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại, tạo thành độc chi thần vực, âm dương độc nguyên thật mạnh, ngày đó Vọng Hải Thành, quả nhiên là Liễu Vô Tà làm. Những tu sĩ nhân loại vây xem phát ra tiếng kinh hô. Cho đến tận bây giờ, ngũ đại thế lực vẫn chưa tìm ra hung thủ che diệt doanh trại của bọn hắn. Cho đến giờ phút này, tất cả chân tướng đã rõ ràng, ngày đó Liễu Vô Tà lấy ra một chồng thần phù, tự chứng thanh bạch, bây giờ xem ra tất cả mọi người đều bị Liễu Vô Tà lừa. Độc nguyên giống như hồng thủy mãnh thú, kết bè kết đội dị tộc ngã xuống, ngay cả những hư thánh cảnh đỉnh cấp kia cũng không chịu nổi sự ăn mòn của âm dương độc nguyên. Công kích của bọn chúng không thể làm tổn thương Liễu Vô Tà. Toàn bộ bị Bay Nô ngăn cản, mà Liễu Vô Tà lại có thể không chút kiêng kỵ giết người. Tràng diện khiến dị tộc vô cùng biệt khuất, Dực và 5 người thành công tổ kiến ngũ môn mất hồn trận. Phối hợp với Cơ Mặc bọn họ, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ, liền chém giết ngài Mễ Tư cùng ai khác, tốc độ nhanh như vậy khiến cho hiện trường lại truyền đến một hồi hít vào khí lạnh. Huyết Lệ thấy đại thế đã mất, liền ra lệnh thổi kèn lui binh, cuộc chiến hôm nay đến đây là kết thúc, tiếp tục giao chiến, dị tộc sẽ tổn thất nặng nề, đại chiến một khi đã mở ra, Liễu Vô Tà há có thể thả bọn chúng đi, cường thế xung kích khiến cho số lượng lớn dị tộc ngã xuống. Bay Nô, mang ta xung kích, Liễu Vô Tà ra lệnh cho Bay Nô xông lên phía trước. Giống như tử vong liêm đao, dị tộc nào bị Bay Nô đánh trúng, cơ thể toàn bộ nổ tung, 5 tên á thánh cường giả bất lực, công kích của bọn họ rơi vào người Bay Nô, liền một tia gợn sóng cũng không thể tạo ra. Nhìn dị tộc không màng tử vong, Huyết Lệ cuối cùng không thể ngồi yên, bắn ra, hướng Liễu Vô Tà đánh tới, các ngươi kiềm chế Bay Nô, ta đối phó hắn. Huyết Lệ đã thổi kèn lui binh, số lượng lớn dị tộc điên cuồng bỏ chạy, không còn dám ở lại nơi này. Liễu Vô Tà thật đáng sợ, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã chém giết hơn 30 vạn đại quân dị tộc. Tốc độ săn giết khủng bố như ma thần, theo sát lục không ngừng ăn mòn, ma tâm dần dần thức tỉnh, muốn chiếm đoạt chủ thần của Liễu Vô Tà. Kim thải hạ áo phóng ra ánh sáng dịu dịu, giúp ý thức Liễu Vô Tà thanh minh, bọn hắn giao cho chúng ta là được, mấy người các ngươi đi hiệp trợ Liễu công tử. Dực hét lớn một tiếng, ra lệnh cho Cơ Mặc, Gia Cát Lương và Mao Duyệt Nhi đi hiệp trợ Liễu Vô Tà. 5 người bọn họ đối phó với vài tên cường giả dị tộc còn lại. Hào, Vương Tranh và mấy người khác xem xét, thấy vài tên dị tộc còn lại không đáng lo ngại, rất nhanh sẽ bị trận pháp rào sát, lúc này đến viện trợ Liễu Vô Tà, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Huyết Lệ định dùng Mori Hy Hữu và những người khác áp chế Bay Nô. Mình đánh giết Liễu Vô Tà, nhưng Vương Tranh và những người kia cấp tốc đuổi tới, áp chế Mori hy hữu. Như vậy, Huyết Lệ muốn đánh giết Liễu Vô Tà, phải vượt qua cửa Bino này. Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc Huyết Lệ giết về phía mình. Hắn còn có thiên thần bia chưa dùng, Huyết Lệ hẳn phải biết lai lịch của thiên thần bia. Hôm nay vô luận thế nào, cũng phải bắt sống Huyết Lệ. Từ trong miệng nàng tìm hiểu sự tình 30 vạn năm trước. Răng rác, mặc ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà mỗi lần vung chém xuống đều có thể mang đi mấy trăm tên dị tộc. Chúng ta nhanh chóng phản kích. Chu Văn ra lệnh một tiếng, sát thánh đại trận giờ đến phiên bọn họ phản kích, theo đệ tử Thái Hòa Môn và tu sĩ hợp thành gia nhập. Tốc độ bại lui của dị tộc càng nhanh hơn, bọn chúng đã vô tâm chiến đấu. Lại có số lượng lớn dị tộc chết đi, Huyết Lệ hai mắt phun lửa nhưng không có biện pháp gì. Tất cả đều là do Liễu Vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, nếu không phải Liễu Vô Tà, dị tộc sao lại tổn thất thảm trọng như vậy? Mau trốn a, những dị tộc còn lại chạy trối chết. Đối mặt với phản công của đông đảo nhân tộc, sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Trong chớp mắt, gần trăm vạn đại quân dị tộc thối lui về nơi xa. Thái Hòa Môn bên kia cũng không thừa thắng xông lên, những dị tộc này không đáng lo ngại, rất khó cấu thành uy hiếp cho nhân tộc. Liễu Vô Tà thu hồi mặc ảnh kiếm, ánh mắt nhìn về phía Huyết Lệ, vừa vặn Huyết Lệ cũng hướng hắn nhìn qua, bốn mắt chạm nhau, sát ý vô tận, tựa như gió rét thấu xương, thổi hướng bốn phía thiên địa, không ít ân nghĩa không tự kiềm hãm được dùng mình một cái. Thành chủ, chúng ta sắp không áp chế được nữa. Tứ đại hành giả bị Vương Tranh bọn họ chế trụ, không cách nào thoát thân, chỉ có thể hướng thành chủ cầu cứu. Ở một nơi khác, Dực và năm người bằng vào ưu thế cường đại của trận pháp, chém giết 8 tên á thánh cường giả, khiến Hàn Ngọc Quỳnh ở xa xa kinh hãi, một mình Liễu Vô Tà đã yêu nghiệt như vậy, không ngờ 5 người hộ đạo dưới trướng hắn lại càng cường hoành khó tin. Hắn rất may mắn khi tự mình lựa chọn hợp tác với Liễu Vô Tà, không có đánh chủ ý của hắn, nếu không thì kết cục của hắn cũng giống như Tinh Lam, trở thành tù nhân. Liễu Vô Tà, dị tộc chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Lệ tự hiểu rằng tiếp tục giao chiến sẽ không chiếm được lợi ích gì, chỉ có thể lựa chọn lui trước, chỉ cần trở về trong thành trì, nhân tộc muốn tấn công vào sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 4459, đàm phán. Huyết Lệ là cao cấp á thánh, rất khó đuổi kịp nàng. Trong số các á thánh ở đây, ngoại trừ Hàn Ngọc Quỳnh, không ai là đối thủ của Huyết Lệ. Các á thánh khác muốn thoát khốn sẽ không dễ dàng như vậy. Tứ đại hành giả, Mori Hy Hữu và những người khác giao chiến với Vương Tranh và Cơ Mặc, thấy Huyết Lệ rút đi, tế ra sát chiêu bức lui Vương Tranh bọn họ, rồi cùng nhau lao về nơi xa. Đại quân dị tộc đã rút lui gần hết, bọn chúng không cần thiết tiếp tục ở lại đây dây dưa với Liễu Vô Tà bọn họ. Nhìn Huyết Lệ biến mất, Liễu Vô Tà không thừa thắng xông lên, bởi vì niệm thần chi lực của hắn gần như khô kiệt. Nếu Huyết Lệ tiếp tục liều chết, hắn sẽ rất phiền phức, đã mất đi Bino, hắn đâu phải đối thủ của Huyết Lệ. May mắn vừa rồi hắn đại sát đặc sát, triệt để kinh hãi tất cả dị tộc, bao gồm cả Huyết Lệ, Dược và 5 người điên cuồng rảo sát, thành công giết chết toàn bộ 8 tên á thánh cảnh. Nếu không có Trấn Vực Môn xuất thế, củng cố quy tắc thiên địa, thì rất khó giết bọn chúng. Một khi bọn chúng tự bạo, nhất định là lưỡng bại câu thương. Vì quy tắc thiên địa, đừng nói tự bạo, ngay cả phi hành cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Liễu Vô Tà nhìn quanh một vòng, ngoại trừ Huyết Lệ và một số ít á thánh cảnh đào tẩu, Tang Kim và Côn Đinh vẫn đang đau khổ giao chiến với Hàn Ngọc Quỳnh bọn họ. Vây chết chúng, Liễu Vô Tà quát lớn một tiếng, ra lệnh cho Dực và 5 người cấp tốc khép lại, phối hợp Hàn Ngọc Quỳnh, chu sát Côn Đinh và Tang Kim. Vương Tranh bọn họ đang muốn đuổi theo Mori Hy Hữu, nhưng bị Liễu Vô Tà ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi, ai cũng không biết trong thành chỉ dị tộc mai phục những gì. Dù sao bọn chúng cũng trốn không thoát, cứ từ từ thu hoạch sau. Tang Kim và Côn Đinh thấy đại thế đã mất, muốn rút đi, nhưng bị Hàn Ngọc Quỳnh từng bước ép sát, muốn chạy trốn là điều xa vời. Côn Đinh hoảng sợ, Tang Kim một mặt sợ hãi, bọn chúng không muốn chết ở đây. Nhìn tâm phúc từng người ngã xuống, hai người lòng như dao cắt, nhưng không có biện pháp gì. Các thánh cường giả của Điệp Sát Thành và Hổ Đầu Thành tổn thất nặng nề. Tính đến bây giờ, tổng cộng có 12 tên á thánh cường giả dị tộc bỏ mình. Dị tộc có 20 mấy tên á thánh cường giả, thiệt hại vượt quá 2/3, khiến cho cục diện chiến trường dị tộc triệt để thay đổi. Theo Dực và 5 người gia nhập, Vương Tranh bọn họ ở một bên hiệp trợ, cán cân chiến đấu nghiêng và đảo hướng hoàn toàn về phía Liễu Vô Tà. Côn Đinh và Tang Kim vẫn đang cắn răng kiên trì, bọn chúng không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Các tu sĩ vây xem vẫn chưa hết kinh ngạc, không ngờ thế lực hung hăng của dị tộc lại kết thúc chiến đấu theo cách tàn khốc như vậy. Liễu Vô Tà một mình thay đổi chiến cuộc, không chỉ đánh giết số lượng lớn á thánh, mà còn hung hăng áp chế nhuệ khí của dị tộc. Những đệ tử còn sót lại của ngũ đại thế lực sợ hãi run rẩy, trốn trong đám người không dám thở mạnh, sợ bị Liễu Vô Tà bắt được. Chết hầu mà bọn chúng phái vào, gần như toàn bộ bỏ mình, những đệ tử có tu vi hơi thấp lại còn sống sót. Liễu Vô Tà không chú ý đến chiến đấu của Hàn Ngọc Quỳnh và Tang Kim bọn họ, mà lướt về phía Hắc Tử. Hắc Tử và Ám Hao Tổ vẫn còn đang đại chiến, người này không làm gì được người kia, toàn thân bọn chúng đều bị thương, máu tươi nhuộm đỏ da, ám hao tổ thở dốc, hắc tử cũng tương tự không dễ chịu, cảnh tượng thảm liệt khiến vô số người hít sâu một hơi. Phương thức chiến đấu thật đáng sợ, cơ hồ quyền nào cũng trúng thịt, nhục thể của bọn chúng rốt cuộc đã chống đỡ như thế nào? Chiến đấu của hắc tử và ám hao tổ thu hút nhiều ánh mắt. Chiến đấu của bọn chúng không đặc sắc như Hàn Ngọc Quỳnh bọn họ, vì bọn chúng hoàn toàn là liều mạng, tiếp tục nữa chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Hắc tử coi như giết chết ám hao tổ, chắc cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hắc tử, lui lại. Liễu Vô Tà sau khi đến, hét lớn một tiếng, ra lệnh cho hắc tử lui lại. Hắc tử kéo thân thể nặng nề, nhảy về nơi xa, ba cái thánh phù cấp tốc nổ bắn ra đi, chính là ba cái phù lục lấy được từ Tôn Nhất Phàm. Ầm ầm ầm, ba cái thánh phù lấy thế sét đánh lôi đình, xuất hiện trước mặt ám hao tổ, đồng thời nổ tung, sóng xung kích cường hoành hất văng ám hao tổ ra ngoài. Cơ thể lập tức bị nổ ra mấy cái huyết động, máu me đầm đìa, chỉ còn lại một hơi nằm trên mặt đất. Hắc tử thấy thế, bắn ra giết tới, thiêu hỏa côn trong tay hung hăng đánh xuống, kết thúc tính mệnh ám hao tổ. Ở một nơi khác, Tang Kim, Côn Đinh bị Hàn Ngọc Quỳnh trấn áp thô bạo, phế bỏ tu vi của bọn chúng, nằm trên mặt đất như chó chết. Một đời thành chủ hạ màn kết thúc theo cách như vậy. Các dị tộc điệp sát thành đào tẩu không đi xa, thấy thành chủ bị Hàn Ngọc Quỳnh trọng thương, cũng không thể giúp gì, mất tu vi, Côn Đinh và Tang Kim chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Quy tắc thiên địa xung quanh đủ để nghiền nhục thân bọn chúng thành bột mịn. Liễu công tử, cuộc chiến hôm nay thật sự là thoải mái. Vương Tranh bọn họ đi tới, mỗi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bay Nô đã được Liễu Vô Tà thu vào Thái Hoang Thánh Giới, nhưng cảnh Bay Nô đánh giết Á Thánh cảnh mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của bọn họ. Theo như phân phối trước đó, tài nguyên lấy được từ Hổ Đầu Thành và Điệp Sát Thành do các ngươi xử lý. Tài nguyên của Nguyệt Tinh Thành phân phối cho các tu sĩ xuất chiến lần này. Liễu Vô Tà gật đầu với mọi người, nếu không có bọn họ kiềm chế, hắn muốn phá giải sát thánh đại trận không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mỗi người đều có công lao trong trận chiến này. Vì vậy Liễu Vô Tà lấy hết tài nguyên đạt được ban thưởng cho các tu sĩ xuất chiến. Nghe được có thể chia cắt tài nguyên, những tu sĩ xuất chiến phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Sau một hồi thương nghị, tài nguyên của Điệp Sát Thành thuộc về Mưa Lạnh Thành, tài nguyên của Hổ Đầu Thành thuộc về Vương Tranh, Cơ Mặc và bốn nhà của họ, kế tiếp là mỗi người dẫn dắt cường giả đến hai đại thành trì chia cắt tài nguyên. Theo thương nghị giữa bọn họ, tất cả tài nguyên của Dị Bá Thành thuộc về Thái Hòa Môn. Huyết Lệ chạy trở về muốn thu được tài nguyên của Dị Bá Thành không dễ dàng như vậy. Bên trong Dị Bá Thành có Thanh Thẫm Thánh Quả và Cửu Diệu Thánh Tinh, đều là đồ tốt, nhất là Cửu Diệu Thánh Tinh là vật thiết yếu để chế tạo pháp bảo bán thánh cấp bậc. Thanh Thẫm Thánh Quả càng có vô tận diệu dụng, bất luận phẩm chất hay hiệu quả đều hơn xa Thất Tinh Hải Đường Quả và Liệt Diễm Đỏ Sát Quả. Những năm này đều do Huyết Lệ độc quyền. Vô Tà, kế tiếp chúng ta có muốn tiếp tục tiến đánh Dị Bá Thành không? Chu Văn đi tới hỏi Liễu Vô Tà. Điệp Sát Thành và Hổ Đầu Thành đã luân hãm, chỉ còn lại Dị Bá Thành. Huyết Lệ quá thông minh, muốn giết nàng không dễ dàng như vậy, những Á Thánh cường giả đào tẩu đều tụ tập tại Dị Bá Thành. Nếu cường công chắc chắn là một cuộc ác chiến, Huyết Lệ kinh doanh Dị Bá Thành nhiều năm như vậy, chắc chắn bố trí vô số cạm bẫy, Liễu Vô Tà không sợ điều này, hắn lo Huyết Lệ chủ động ra khỏi Dị Bá Thành, lựa chọn đánh du kích, chuyên phục kích đệ tử Thái Hòa Môn, coi như hắn chiếm đoạt Dị Bá Thành mà không giết được Huyết Lệ thì sớm muộn vẫn là mầm tai họa. Dị vực chiến trường vô cùng lớn, nếu Huyết Lệ quyết tâm dẫn dắt các Á Thánh cường giả khác tiềm phục trong bóng tối, chờ Duy Tân lịch luyện kết thúc, lần sau Duy Tân lịch luyện mở ra, không ngừng săn giết đệ tử Thái Hòa Môn, chẳng phải hắn trở thành tội nhân của Thái Hòa Môn. Vì vậy trước khi Duy Tân lịch luyện kết thúc, hắn nhất định phải giải trừ mối họa ngầm Huyết Lệ này. Những Á Thánh cường giả dị tộc khác không đáng lo, chỉ cần Hàn Ngọc Quỳnh là có thể trấn áp. Huyết Lệ lại khác, năng lực thống trị quá mạnh, nếu dị vực chiến trường mất Huyết Lệ, dị tộc chỉ là năm bè bảy mảng, không thể lật đổ sóng lớn. Những Á Thánh cảnh còn lại giết hay không không có ý nghĩa gì. Các ngươi ở lại quá hợp thành, Dược và năm vị tiền bối đi đàm phán với ta. Liễu Vô Tà suy tư một lúc rồi nói với Chu Văn. Kinh nghiệm đại chiến, cần có người chủ cầm đại cục. Chu Văn ở lại quá hợp thành, một bên thanh lý chiến trường, một bên trấn an những đệ tử bị thương, còn phải phân phát tài nguyên. Hơn nửa tháng tới, hắn sẽ rất bận rộn, dọc đường đi nhanh như điện chớp, vì quy tắc thiên địa nên gấp rút lên đường khoảng 2 canh giờ mới đến Dị Bá Thành. Lúc này Dị Bá Thành đầy thương binh, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, đầu đầu cũng thấy bóng dáng dị tộc. Bất kỳ ai muốn đến gần đều sẽ bị dị tộc công kích. Liễu Vô Tà vừa mới đến gần đã bị dị tộc tiềm phục trong bóng tối phát hiện, cấp tốc lướt ra ngăn Liễu Vô Tà và những người khác ở bên ngoài. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Những dị tộc này thấy Liễu Vô Tà thì lộ vẻ hoảng sợ, không còn vẻ phách lối như trước. Ta muốn gặp Huyết Lệ, các ngươi đi thông báo một tiếng. Liễu Vô Tà không cường công mà bình tĩnh nói với những dị tộc xông tới. Nghe Liễu Vô Tà muốn gặp thành chủ, những dị tộc này nhìn nhau, không biết Liễu Vô Tà muốn làm gì. Cuối cùng do dự mãi vẫn phái người thông báo thành chủ. Đợi khoảng một nén nhang, đại hành giả vội vàng chạy đến. Tứ đại hành giả giờ chỉ còn đại hành giả sống sót. Bát đại pháp thần toàn bộ bỏ mình, dị bá thành tổn thất nặng nề lần này. Liễu Vô Tà, thành chủ chúng ta đồng ý gặp ngươi, nhưng ngươi không được ra tay với dị tộc vô tội. Đại hành giả cố gắng giữ vững bình tĩnh, bọn chúng vừa trốn về không lâu thì Liễu Vô Tà đã tìm tới cửa. Bọn chúng cho rằng Liễu Vô Tà đến tấn công dị bá thành. Kết quả Liễu Vô Tà chỉ mang theo Dực và mấy người. Hàn Ngọc Quỳnh và Vương Tranh chỉ là quan hệ hợp tác. Một số việc Liễu Vô Tà không cần thiết cho bọn họ biết. Ta lần này tới là cùng huyết lệ đàm phán, sẽ không ra tay với các ngươi. Các ngươi cứ việc yên tâm, Liễu Vô Tà biết bọn hắn lo lắng điều gì. Với tu vi của bọn hắn, tất nhiên có thể ở trong thành giết người như trốn không người. Bây giờ trong thành cũng toàn là thương binh, căn bản không thể ngăn cản Liễu Vô Tà tiến công. Nghe Liễu Vô Tà nói không phải đến để ra tay với bọn hắn, vẻ lo lắng trên mặt đại hành giả lúc này mới chậm rãi biến mất. Thỉnh, đại hành giả làm ra động tác cực kỳ cung kính, mời Liễu Vô Tà tiến vào trong thành. Vừa bước vào dị bá thành, một cỗ huyết tinh nồng nặc đập vào mặt, rất nhiều dị tộc bị thương nghiêm trọng không được cứu chữa. Thi thể của bọn hắn tùy ý vứt trên đường cái, Hổ Đầu Thành cùng Điệp Sát Thành đã bị Hàn Ngọc Quỳnh và Vương Tranh chiếm giữ. Tài nguyên dị bá thành có hạn, muốn cứu chữa những người bị thương này cần số lượng lớn dược liệu. Có thể giải quyết nguy cơ dị bá thành chỉ có Liễu Vô Tà, bởi vì trong tay hắn chữ hàng số lượng lớn thánh dược. Xuyên qua đường phố rộng rãi, những dị tộc kia nhìn thấy Liễu Vô Tà đều nhao nhao trốn vào trong phòng, không dám đối mặt. Giờ phút này, Liễu Vô Tà trong mắt bọn hắn chẳng khác nào sát thần. Chương 4460, ngươi không có lựa chọn nào khác. Xuyên qua đường phố rộng rãi, rất mau tới phủ thành chủ. Với phương thức kiến tạo hoàn toàn khác biệt nhân tộc, phủ thành chủ huyết lệ cư trú được tổ kiến từ 4 cây cột trụ. Xung quanh xây dựng vài chục tòa cung điện cỡ nhỏ, toàn bộ kiến trúc rộng rãi, đại khí, chỉ cần nhìn một chút liền thấy một cỗ khí thế núi lở đất rung đập vào mặt. Tòa phủ thành chủ này ẩn chứa huyền cơ, bên trong ẩn chứa rất nhiều đại trận. Đại hành giả dẫn Liễu Vô Tà cùng 5 người kia trực tiếp xuyên qua tiền đường, đi tới chính điện, huyết lệ đã đợi sẵn. Lúc này, huyết lệ đã thay một bộ trường bào sạch sẽ, bao bọc kín toàn bộ cơ thể, mặt không biểu tình, băng lãnh ngồi ở vị trí đầu, khí tức quanh người phun trào, vượt qua đại điện, bốn mắt nhìn nhau, sát ý trong đôi mắt huyết lệ hội tụ thành thực chất. Hận không thể chém Liễu Vô Tà thành muôn mảnh. 5 người kia bảo vệ Liễu Vô Tà ở giữa, nếu huyết lệ dám bất lợi với Liễu công tử, bọn hắn sẽ nhanh chóng ra tay, bằng vào ngũ môn mất hồn trận, tuyệt đối có thể trọng thương huyết lệ. Hai bên giằng co trong đại điện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, muốn từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự khiếp đảm, hoảng hốt, ước chừng nhìn nhau mười mấy hơi thở, từ trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có thể thấy chiến hỏa hừng hực, cùng với khí thế không thể địch nổi, không hề lùi bước hay khiếp đảm. Huyết lệ thua, nhưng trong xương cốt vẫn duy trì ý chí không chịu thua. Liễu Vô Tà cường thế đến nhà, trong mắt không có chút khiếp đảm nào. Liễu công tử đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì, là muốn tiếp tục tuyên chiến với dị tộc sao? Huyết lệ thu hồi ánh mắt, không mời Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện, mà băng lãnh hỏi, chẳng lẽ đây chính là cách huyết lệ thành chủ đãi khách? Liễu Vô Tà mỉm cười, nở nụ cười vô hại, khác hẳn bộ dáng vừa rồi, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nếu là trước đây, huyết lệ khẳng định muốn cho Liễu Vô Tà một đòn phủ đầu. Nhưng sau trận chiến gần đây, nàng cần phải xem xét lại Liễu Vô Tà, dọn chỗ cho bọn họ. Huyết lệ nói với đại hành giả, mỗi khi dị tộc nghị luận chuyện quan trọng trong đại điện, những cường giả dị tộc khác đều đứng, chỉ có huyết lệ ngồi, cho nên trong đại điện không bày bàn ghế. Đại hành giả nhanh chóng mang tới 6 chiếc ghế, đặt ở hai bên đại điện, Liễu Vô Tà và 5 người kia thoải mái ngồi xuống. Bây giờ có thể nói được chưa? Ngươi đột nhiên tìm ta làm gì? Nếu tới chào phúng ta thì không cần đâu. Ta, huyết lệ, còn chưa yếu ớt đến vậy. Nếu ngươi muốn chiếm đoạt dị bá thành, cứ việc thử xem, dù chết trận chúng ta cũng tuyệt đối không đầu hàng. Huyết lệ ngữ khí lạnh lùng như cũ, muốn Liễu Vô Tà đừng phí tâm tư, ý chí của nàng không ai có thể phá hủy, ít nhất Liễu Vô Tà không được. Tiếp theo nói chuyện, ta không muốn người khác biết. Liễu Vô Tà vẫn mang theo ý cười, mặc huyết lệ kích động thế nào, hắn vẫn thờ ơ. Huyết lệ trầm tư một chút, gật đầu với đại hành giả, người này lui ra giữ ở bên ngoài đại điện, nếu Liễu Vô Tà dám bất lợi với thành chủ, hắn sẽ ra tay trước, dù phải chết cũng phải hộ tống thành chủ rời đi. Bây giờ không có người ngoài, có thể nói ý đồ của ngươi. Huyết lệ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể xông lên hung hăng giáo huấn Liễu Vô Tà một trận. Nghĩ đến người hầu bên cạnh hắn, tức giận trong lòng bị nàng áp chế xuống, ta muốn ngươi thần phục ta. Liễu Vô Tà không có thời gian nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, muốn huyết lệ thần phục mình. Huyết lệ có năng lực chủ tính chung, ứng biến và thiên phú hơn hẳn những dị tộc khác, nếu có thể thu vào dưới trướng sẽ là một vị đại tướng. Bên cạnh hắn bây giờ thiếu phụ tá đắc lực, 5 người kia chỉ có thể đi theo mình 1 năm, đã qua hơn nửa năm, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi, thiên vực dung chuyển, vu tộc cũng phải chuẩn bị ứng kiếp, không thể mãi canh giữ bên cạnh mình, khi lịch duyệt di tân kết thúc, hắc tử sẽ trở về tộc đàn, có nghĩa là bên cạnh hắn, ngoại trừ người hầu, tạm thời không còn ai dùng được, người hầu chỉ có thể chiến đấu trong vòng 10 trượng, ra ngoài không được quy tắc thiên địa bảo vệ, tùy tiện một á thánh cảnh cũng có thể đánh giết mình. Trận chiến vừa rồi, người hầu có thể đánh tan giết thánh đại trận vì chiến trường dị vực chịu ảnh hưởng của chấn vực môn. Quy tắc thiên địa vô hạn tiến gần hoang cổ thần vực. Á thánh cảnh không thể phi hành, sức chiến đấu bị suy yếu rất nhiều, người hầu mới thành công đánh chết, muốn phát huy hết uy lực của người hầu, trừ phi niệm thần chi lực của Liễu Vô Tà nâng cao một bước. Tu luyện niệm thần chi lực không phải chuyện một sớm một chiều, cần nhiều thời gian và tinh lực, nghe Liễu Vô Tà muốn mình thần phục, một cỗ sát ý bạo ngược bao trùm toàn bộ đại điện. Năm người kia cấp tốc đứng lên, nhưng bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại, huyết lệ phẫn nộ là điều bình thường, đứng đầu một thành, thống lĩnh mấy trăm vạn đại quân, lại là cường giả á thánh lục trọng, làm sao có thể cam tâm tình nguyện thần phục mình, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Huyết lệ hít sâu một hơi, lắng lại tức giận trong lòng, nàng biết Liễu Vô Tà dám đến chắc chắn có chỗ dựa. Nếu ngươi muốn thấy số lớn dị tộc bị thương trong thành chết đi, ngươi có thể từ chối. Liễu Vô Tà nở nụ cười đầy ý vị, khi tiến vào trong thành, hắn phát hiện dị tộc bị thương đặc biệt nhiều, phần lớn không được cứu chữa, dị tộc chúng ta há lại hạng người ham sống sợ chết. Chết ở đây là vinh quang của bọn họ, ngươi muốn dùng cái này uy hiếp ta, khuyên ngươi dẹp ý niệm đó đi. Huyết lệ cười lạnh hai tiếng, nàng nghe ra ý tứ trong giọng Liễu Vô Tà, muốn dùng những dị tộc bị thương trong thành để ép mình vào khuôn khổ. Dị bá thành đúng là thiếu thuốc, nếu để những dị tộc kia biết, mình bị buộc thần phục Liễu Vô Tà bằng tính mạng của bọn họ, đoán chừng những dị tộc bị thương kia sẽ tự vận ngay tại chỗ. Chẳng lẽ nhìn bọn họ trơ mắt chết đi, ngươi cũng không động lòng? Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, muốn thu phục huyết lệ tuyệt đối là một đại công trình. Không thể nóng vội, năm người kia tuy không hiểu vì sao Liễu công tử muốn hàng phục huyết lệ. Dù sao nàng là dị tộc, nếu chiêu mộ được bên cạnh, khó đảm bảo nàng không giở trò. Nếu thừa dịp Liễu công tử không chú ý, đột nhiên hạ sát thủ, chẳng phải lợi bất cập hại? Năm người kia vô cùng rõ ràng thân phận mình, tuy trong lòng không hiểu, nhưng không lên tiếng, bọn họ chỉ phụ trách an toàn cho Liễu công tử, không có quyền can thiệp việc hắn làm. Ta đã nói, dị tộc chúng ta dù chỉ còn một binh một tốt, cũng tuyệt đối không đầu hàng, ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ ý nghĩ đó đi. Huyết lệ nói như đinh chém sắt, nếu ngươi không chịu thần phục, vậy ta sẽ triệt để tiêu diệt dị tộc các ngươi, để bọn chúng hoàn toàn biến mất khỏi chiến trường dị vực. Ta sẽ nói cho tất cả dị tộc biết, bọn họ chết vì ngươi, để ngươi vĩnh viễn mang tiếng xấu. Liễu Vô Tà khẽ nhếch miệng, giết người phải chu tâm, luôn là sở trường của hắn. Lời này vừa nói ra, huyết lệ đứng phát dậy, ngươi vô sỉ. Huyết lệ không ngờ Liễu Vô Tà lại vô sỉ đến mức này. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta không chỉ buông tha bọn họ, còn cung cấp cho các ngươi một nhóm dược liệu, giúp những người bị thương kia vượt qua khó khăn. Liễu Vô Tà không tức giận, từ đầu đến cuối vẫn ung dung, mặt huyết lệ lúc đỏ, lúc xanh, lại ngồi xuống ghế, ngực cao thẳng không ngừng phập phồng, chứng tỏ nàng phẫn nộ đến cực hạn. Dù trong cơ thể nàng chảy dòng máu nhân tộc, nhưng với nhân tộc, nàng chỉ có hận ý ngập trời. Ta thừa nhận, ngươi rất âm hiểm, xảo trá, nhưng ngươi nhất định thất vọng, dị tộc chúng ta tuyệt đối không đầu hàng, muốn chiến thì chiến, cùng lắm thì chúng ta, những cường giả á thánh còn sót lại, trốn sâu vào chiến trường dị vực, chờ duy tân lịch luyện kết thúc, chúng ta trở ra, sau này còn nhiều cơ hội, chậm rãi giày vò nhân tộc các ngươi, nhất là Thái Hòa Môn, 3 năm sau đệ tử Thái Hòa Môn vào bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu. Huyết lệ lắng lại lửa giận trong lòng, triển khai phản kích mạnh mẽ, dị tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu Liễu Vô Tà công thành, những cường giả dị tộc sẽ trốn sâu vào chiến trường dị vực. Giờ quy tắc thiên địa cứng rắn vô cùng, diện tích thần thức bao phủ có hạn, Liễu Vô Tà muốn tìm được bọn họ khó như lên trời. Vừa kết thúc duy tân lịch luyện, Liễu Vô Tà sẽ rời đi, đến lúc đó dị tộc lại sẽ ngóc đầu trở lại, dù huyết lệ không thể đánh giết Hàn Ngọc Quỳnh, đối phó Chu Văn vẫn dễ như trở bàn tay, huống hồ còn có nhiều tu sĩ nhân tộc bình thường, bọn họ dám ra khỏi thành sẽ bị ám sát. Huyết lệ càng uy hiếp, 3 năm sau duy tân lịch luyện, đệ tử Thái Hòa Môn vào bao nhiêu giết bấy nhiêu, triệt để chọc giận Liễu Vô Tà. Ai nói duy tân lịch luyện kết thúc ta sẽ rời đi? Ta bất quá chủ thần cảnh, dù ở lại chiến trường dị vực thêm 3 năm cũng không thể đột phá đến á thánh cảnh. Đợi 3 năm sau mở duy tân lịch luyện ta lại rời đi. Ngươi cho rằng trong 3 năm này ta có thể tàn sát hết dị tộc các ngươi hay không? Bao gồm cả ngươi. Liễu Vô Tà tung ra một tin tức nặng ký, đừng nói huyết lệ, đến cả 5 người kia cũng sợ ngây người. Ở lại chiến trường dị vực có nghĩa là phải đợi thêm 3 năm. 5 người kia nhanh chóng phản ứng lại, Liễu công tử đang tạo áp lực cho huyết lệ, nói cho nàng biết kế hoạch của ngươi với ta chỉ là thùng rỗng kêu to. Ngươi làm vậy, 3 năm còn lại ta sẽ từ từ chơi với ngươi, đến khi diệt sạch dị tộc mới thôi. Ngực huyết lệ lại phập phồng kịch liệt, hai ngọn núi cao thẳng như muốn xé rách quần áo, chỉ thấy hai mắt huyết lệ càng đỏ, toát ra sát ý kinh người. Lời nói của Liễu Vô Tà triệt để uy hiếp được huyết lệ. Nếu hắn thật sự ở lại 3 năm nữa, với thủ đoạn của hắn, tiêu diệt dị tộc là chuyện chắc chắn, vì sao ngươi phải làm như vậy? Ta là dị tộc, ngươi là nhân tộc, giữa chúng ta nước lửa không dung, dù ngươi muốn mời chào ta, ngươi nghĩ ta sẽ thực lòng thần phục ngươi sao? không sợ ta một ngày nào đó đột nhiên giết ngươi. Kế hoạch trong lòng Huyết Lệ bị Liễu Vô Tà vô tình làm tan rã, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của nàng. Chơi du kích với Liễu Vô Tà, hắn sẽ ở lại chơi cùng nàng 3 năm, người chết chắc chắn là Huyết Lệ, còn lại 20 mấy ngày nữa là kết thúc Duy Tân lịch luyện. Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể phong tỏa Dị Bá Thành, với người hầu và 5 người kia, phối hợp với Hàn Ngọc Quỳnh, chắc chắn có thể quét ngang Dị Bá Thành, dù chọn cùng chết hay từ bỏ Dị Bá Thành, Huyết Lệ đều không thể thay đổi kết cục. Ta chỉ cần ngươi phụ tá ta 10 năm, 10 năm sau ta sẽ trả tự do cho ngươi. Liễu Vô Tà nghiêm nghị nói, 10 năm là đủ để hắn trưởng thành thành một thế lực lớn. Nếu không có 5 người kia phụ tá, với thủ đoạn của Huyết Lệ, mình có thể nhanh chóng trưởng thành. Chương 4461, làm biếc thánh quả. Huyết Lệ bây giờ không có lựa chọn nào khác, dẫn quân dị tộc từ thủ Dị Bá Thành, nhiều nhất mấy ngày Liễu Vô Tà sẽ công hãm và tàn sát gần hết dị tộc. Dẫn đầu những cường giả đỉnh cấp rời khỏi Dị Bá Thành, tìm một nơi ẩn náu, Liễu Vô Tà sẽ chọn ở lại 3 năm, lợi dụng 3 năm này tiêu diệt bọn họ, dù chọn thế nào, kết quả cuối cùng đều như nhau, chẳng lẽ thật sự phải làm theo lời Liễu Vô Tà, thần phục hắn mới có thể để dị tộc thở dốc. Đại điện chìm vào yên tĩnh, Liễu Vô Tà không nói gì, mà lẳng lặng nhìn quanh, hắn cần thời gian để Huyết Lệ suy nghĩ, đây là đại sự, một khi quyết định, nghĩa là trong 10 năm phải phục tùng mình vô điều kiện. Thời gian trôi qua, đại hành giả canh giữ bên ngoài đại điện lo lắng, nhưng không dám xông vào, không có lệnh của thành chủ, không ai được hành động thiếu suy nghĩ. Sau một thời gian, Huyết Lệ chật vật ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua tia thống khổ, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta vài điều kiện, nếu không dù chết, dị tộc chúng ta cũng không thỏa hiệp. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Huyết Lệ quyết định đáp ứng điều kiện của Liễu Vô Tà. Với tiền đề Liễu Vô Tà cũng phải đáp ứng điều kiện của nàng. Ngươi nói thử xem. Liễu Vô Tà có chút hứng thú nhìn Huyết Lệ. Thứ nhất, ta cần ngươi trả lại Hổ Đầu Thành và Điệp Sát Thành. Hai tòa thành này vẫn thuộc về dị tộc. Thứ hai, từ giờ trở đi, nhân tộc và dị tộc ngừng chiến đến khi kết thúc Duy Tân lịch luyện. Thứ ba, ta cần ngươi cung cấp số lượng lớn dược liệu để cứu chữa những dị tộc bị thương. Chỉ cần ngươi làm được ba điều này, ta nguyện ý phụ tá ngươi 10 năm. Huyết Lệ ta từ trước đến nay nói được làm được, một khi đã hứa thì dù chết cũng sẽ làm tròn. Huyết Lệ nói ra ba điều kiện của chính mình, khắp nơi đều là vì dị tộc cân nhắc. Bên dị tộc còn lại 7-8 tên á thánh cường giả có thể tiếp quản Hổ Đầu Thành cùng Điệp Sát Thành, chỉ có như ấy mới có thể cùng nhân tộc chống lại. Thứ hai, nàng muốn Liễu Vô Tà lập tức ngưng chiến, dị tộc không chịu nổi giằng co, trận đại chiến này dị tộc tổn thất nặng nề, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Thứ ba chính là cần đại lượng dược liệu trợ giúp dị tộc bị thương vượt qua cửa ải khó khăn. Ba điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải cùng ta ký kết một phần khế ước. Liễu Vô Tà nói xong, khắc họa một phần linh hồn khế ước. Đây không phải là khế ước thông thường, bên trong ẩn chứa lực lượng của số mệnh. Huyết Lệ nếu dám đối với hắn bất lợi, trong nháy mắt sẽ bị lực lượng của số mệnh gạt bỏ. Còn khủng bố hơn huyết khế, nghe Liễu Vô Tà muốn mình ký kết khế ước, Huyết Lệ bỗng nhiên đứng lên, ngươi không tín nhiệm ta. Huyết Lệ tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung. Nàng đường đường là cường giả dị tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể vi phạm lời hứa của mình? Tín nhiệm cùng ký kết khế ước không hề xung đột, chỉ cần ngươi ký kết, ta mới chịu đáp ứng ba điều kiện của ngươi. Liễu Vô Tà không hề nhượng bộ, có khế ước, Huyết Lệ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, dám vi phạm, hắn có thể trong nháy mắt gạt bỏ nàng. Huyết Lệ cố nén tức giận trong lòng, cuối cùng vẫn ký kết khế ước, ngược lại chỉ có 10 năm, 10 năm sau nàng sẽ tự do. Khế ước ta đã ký kết, bây giờ có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Khế ước hoàn thành, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, trong hồn hải của mình có thêm một đạo lực lượng của số mệnh. Vững vàng nắm giữ Huyết Lệ, những dược liệu này đầy đủ giúp Dị Bá Thành vượt qua cửa ải khó khăn. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném xuống trước mặt Huyết Lệ. Huyết Lệ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, hướng đại hành giả bên ngoài đại điện nói một tiếng, "Thành chủ, có gì phân phó?" Đại hành giả liếc nhìn Liễu Vô Tà bọn hắn, sau đó hỏi thành chủ, "Cầm lấy đi cứu chữa những người bị thương kia." Huyết Lệ ném chữ vật giới chỉ Liễu Vô Tà đưa cho nàng cho đại hành giả, để hắn mau chóng cứu chữa những người bị thương, tránh tiếp tục tử vong số lượng lớn. Là, đại hành giả cầm lấy chữ vật giới chỉ, nhanh chóng rời đi, có những dược vật này, những người bị thương nặng sẽ được cứu. Ta rất hiếu kỳ, đây là dị vực chiến trường, coi như ta với ngươi ký kết khế ước, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở lại nơi này sao? Ngươi hẳn phải biết, á thánh cảnh không thể rời khỏi dị vực chiến trường. Huyết Lệ sở dĩ thống khoái đáp ứng, bởi vì đoán chắc Liễu Vô Tà không thể mang nàng ra khỏi dị vực chiến trường. Chỉ cần mình còn ở nơi này, liền có cơ hội lật bàn, việc này không cần ngươi quan tâm, ta nếu đã làm như vậy, khẳng định có lý do của ta. Cho ngươi thời gian 10 ngày, xử lý xong tất cả mọi chuyện của dị tộc, 10 ngày sau ngươi qua đây tìm ta. Còn có, ta cần 5 mai xanh thẫm thánh quả, cùng với 3 khối cửu diệu thánh tinh, ngươi mau chóng cho người ta đưa đến Quá Hợp Thành. Liễu Vô Tà mỉm cười, không giải thích, nói xong đứng dậy, đi về phía bên ngoài đại điện, rực 5 người cấp tốc đuổi theo. huyết lệ không ra tiễn, nàng chỉ là thần phục Liễu Vô Tà, về sau làm việc cho hắn, chứ không phải là nô lệ của hắn. Liễu công tử, ta có một chuyện không rõ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, hoàn toàn có thể san bằng dị tộc, đến lúc đó vẫn có thể buộc huyết lệ vào khuôn khổ. Ngoan ngoãn thần phục ngươi, rời khỏi dị bá thành. Hạt đột nhiên mở miệng hỏi, Dược không nói gì, hắn tựa hồ đoán được một chút, nhưng không chắc chắn, nghe Hạt hỏi vậy, năm người đều nhìn Liễu Vô Tà, mục đích tồn tại của dị vực chiến trường, chính là để rèn luyện nhân tộc, giúp nhân tộc mau chóng trưởng thành, nếu đem tất cả dị tộc đánh giết, vậy cuộc lịch luyện này còn có ý nghĩa gì? Ta vừa rồi nói như vậy, chỉ là hù dọa huyết lệ, nàng có thể thống khoái đáp ứng, ngược lại tiết kiệm cho ta không ít phiền phức. Liễu Vô Tà biết trong lòng bọn họ có quá nhiều nghi hoặc, liền vội vàng giải thích, nghe Liễu Vô Tà giải thích, Dược năm người cuối cùng cũng hiểu, ta hiểu rồi, tiêu diệt dị tộc, về sau cuộc lịch luyện mở ra, không có dị tộc áp chế, nhân tộc sẽ tự giết lẫn nhau, có dị tộc kiềm chế, ngược lại có thể kích phát tinh thần đoàn kết của nhân tộc. Nến rất nhanh nghĩ ra đạo lý trong đó, nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy kính sợ, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai ta cần mượn dị tộc để áp chế Hàn Ngọc Quỳnh. Nếu mất đi dị tộc, toàn bộ dị vực chiến trường sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay Hàn Ngọc Quỳnh. Về sau đệ tử tham gia lịch luyện đều phải nghe theo sự an bài của Hàn Ngọc Quỳnh. Liễu Vô Tà nói ra nguyên nhân thứ hai, hắn bây giờ còn ở dị vực chiến trường, Hàn Ngọc Quỳnh không dám làm gì quá hợp thành, chờ hắn rời đi, với dã tâm của Hàn Ngọc Quỳnh, chắc chắn sẽ nghĩ cách thôn tính toàn bộ dị vực chiến trường. Bán thánh không vào được, hắn chính là cường giả hàng đầu ở dị vực chiến trường. Ai dám không phục hắn, hắn sẽ giết, lưu lại dị tộc, một mặt là để duy trì sự cân bằng giữa hai bên. Thứ hai là nếu Hàn Ngọc Quỳnh dám có ý định thôn tính dị vực chiến trường, dị tộc và quá hợp thành hợp tác, có thể áp chế dã tâm của Hàn Ngọc Quỳnh. Dược năm người liên tục gật đầu, không ngờ Liễu Vô Tà nghĩ sâu xa như vậy, có chúng ta năm người phụ tá Liễu công tử là được rồi. Vì sao phải thu phục huyết lệ, nàng ta kiêu căng khó thuần, giữ ở bên người, chỉ sợ làm mầm tay vạ. Lãi lúc này mở miệng hỏi, năng lực của huyết lệ quá mạnh, để nàng tiếp tục ở lại dị vực chiến trường, nhiều nhất mười mấy năm, liền có thể thay đổi cục diện, đến lúc đó quá hợp thành chưa chắc đã áp chế được nàng. Không có huyết lệ, dị tộc chỉ có thể thành thật phát triển, Liễu Vô Tà giải thích vì sao mình muốn huyết lệ thần phục. Ngoại trừ việc muốn dẫn huyết lệ rời khỏi dị vực chiến trường. Thứ hai, hắn đích xác xem trọng huyết lệ, bất luận là năng lực cá nhân hay phương diện khác, huyết lệ đều vượt trội hơn bọn họ năm người, không phải nói năng lực của Dực năm người không được, Vu tộc ngay thẳng, có một số việc không tiện bọn họ làm, huyết lệ khác biệt, để đạt được mục đích, có thể dùng mọi thủ đoạn. Bên cạnh Liễu Vô Tà, cần người như vậy, bất chi bất giác, sáu người trở lại quá hợp thành, đã đến giờ lên đèn, đường phố rất náo nhiệt, những tu sĩ tham gia chiến đấu đều nhận được số lượng lớn tài nguyên. Liễu Vô Tà trở lại phủ thành chủ, Chu Văn còn đang bận rộn, nghe Liễu Vô Tà trở về, lúc này buông công việc trong tay, nhanh chóng ra đón, Vô Tà, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, quá hợp thành đã chật kín người, rất nhiều tu sĩ Nguyệt Tinh thành chọn gia nhập quá hợp thành của chúng ta. Bây giờ chúng ta binh cường mã tráng, thực lực tổng hợp đã vượt qua Hàn Vũ thành, Chu Văn hưng phấn nói, ai tiếp quản Nguyệt Tinh thành? Liễu Vô Tà gật đầu, chuyện này nằm trong dự liệu của hắn, theo phân phó của ngươi, ta đề cử Vương Tranh được bầu làm thành chủ. Gia Cát Lượng và Cơ Mặc cũng không có ý kiến. Chu Văn nói nhanh, Hàn Ngọc Quỳnh không nói gì sao? Liễu Vô Tà ngồi xuống, dò xét Chu Văn, muốn biết thái độ của Hàn Ngọc Quỳnh. Hàn thành chủ không nói gì, hết thảy đều theo ý của ngươi. Lúc đề cử trước thành chủ Nguyệt Tinh thành, Chu Văn đứng ra đề cử Vương Tranh, mới đầu mọi người đều cho rằng Gia Cát Lượng và Cơ Mặc sẽ đứng ra tranh một chuyến. Ai ngờ họ lại rất vui vẻ đồng ý. Liễu Vô Tà an bài như vậy, chắc chắn có đạo lý của mình, Nguyệt Tinh thành tự nhiên không thể rơi vào tay Hàn Ngọc Quỳnh. Như vậy thế lực của Hàn Ngọc Quỳnh sẽ mở rộng nhanh chóng. Ngày đó Vương Tranh mạo hiểm đến nhắc nhở mình, hắn ghi nhớ ân tình này, Vương Tranh được bầu làm thành chủ, về sau chắc chắn đứng về phía quá hợp thành, như vậy có thể kiềm chế sự phát triển của Hàn Vũ thành. Hàn Ngọc Quỳnh có thể hạ mình như vậy, chứng tỏ trong lòng hắn không có dã tâm, điều này tự nhiên là chuyện tốt với Liễu Vô Tà, bằng không thì hắn không ngại diệt Hàn Vũ thành trước khi rời đi. Nói chuyện với Chu Văn một hồi, Liễu Vô Tà trở lại viện từ Chu Văn sắp xếp cho hắn. Không vội bế quan, trở lại phòng, chỉnh lý lại trận chiến ban ngày. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, đệ tử Thái Hòa Môn trải qua một đêm bận rộn, chọn ra rất nhiều tu sĩ trung thành, làm quân hộ vệ cho quá hợp thành. Đệ tử Thái Hòa Môn sắp rời khỏi cuộc lịch luyện, chắc chắn không thể duy trì trật tự quá hợp thành lâu dài. Vẫn cần chọn ra từ những người bản địa này. Sáng sớm hôm sau, đại hành giả của dị bá thành xuất hiện ở quá hợp thành. Đệ tử Thái Hòa Môn canh giữ thành lập tức chặn lại. Ta phụng mệnh thành chủ, đến đây tặng đồ cho Liễu công tử. Đại hành giả không hề tức giận, thận trọng nói, bây giờ dị tộc thế yếu, phải hạ thấp tư thái, mặc dù hắn không biết hôm qua Liễu Vô Tà và thành chủ đã nói gì. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, sau khi Liễu Vô Tà rời đi, thành chủ rất không vui, đập nát bét viện tử của mình, Đồ vật để lại, ta sẽ đưa vào, đệ tử Thái Hòa Môn canh giữ thành trì không cho đại hành giả vào thành. Để hắn giao đồ là được. Thành chủ phân phó, cần ta đích thân đưa đồ cho Liễu công tử. Đại hành giả không giao ra xanh thấm thánh quả và cửu diệu thánh tinh. Muốn đích thân giao cho Liễu vô tà mới yên tâm. Liễu công tử phân phó, để ta dẫn hắn vào. Không biết từ lúc nào, Hạt xuất hiện bên ngoài thành. Không lâu trước đây, Liễu vô tà phân phó hắn đến đón một người ở bên ngoài thành. Đại hành giả đi theo sau lưng Hạt, nhanh chóng đến phủ thành chủ. Dọc đường, rất nhiều tu sĩ nhân tộc hiếu kỳ nhìn đại hành giả. Rất nhanh đến viện tử Liễu vô tà ở. Hạt mở cửa viện, Liễu vô tà cũng đang chờ trong sân. Hạt lùi sang một bên, đứng sau lưng Liễu vô tà, đề phòng đại hành giả bất lợi cho Liễu công tử. Đây là thành chủ bảo ta giao cho Liễu công tử, tổng cộng 5 mai xanh thấm thánh quả, 3 khối cửu diệu thánh tinh. Đại hành giả không cam lòng đưa chữ vật giới chỉ trong tay cho Liễu vô tà. Bọn họ dị bá thành phải góp nhặt rất nhiều năm, mới có mấy quả xanh thấm thánh quả, kết quả lại lọt vào tay Liễu vô tà. Về nói với Huyết Lệ, 10 ngày sau đến Quá Hợp thành tìm ta. Liễu vô tà thu hồi chữ vật giới chỉ, có xanh thấm thánh quả, hắn có thể đột phá đến chủ thần cửu trọng cảnh, ra ngoài, gặp phải á thánh cảnh cấp thấp, cũng dám đánh một trận. Bịch, đại hành giả đột nhiên quỳ xuống trước mặt Liễu vô tà, khiến Liễu vô tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.